Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 78, chương 71, mạch nước ngầm cùng huyết quan. Mang Sơn lão tổ, cục trưởng kinh ngạc. 4. Làm Lâm Phong theo cục trưởng đến cái kia một chỗ trụ sở trong lòng đất lúc, một tòa quy mô cũng không phải là lớn đặc biệt trong thành thị. Có một cái nhà đặc biệt cao kiến trúc. Cái này một dãy nhà, cơ hồ là tòa thành nhỏ này địa tiêu kiến trúc. Kiến trúc đỉnh chóp, có tốt vài cái chữ to. Cự Hâm tập đoàn. Từ nhìn bề ngoài, cái này là một cái tài lực phá lệ hùng hậu đại tập đoàn. Tổng giám đốc tốt. Tập đoàn trong đại sảnh vang lên đều nhịp thanh âm. Một cái diện mục lạnh lùng người đàn ông trung niên bước nhanh đến. Sau đó đi hướng thang máy. Thang máy cửa đã đóng lại. Nam tử này xuất ra một cái khống chế khí. Ấn xuống một cái. Cửa thang máy bên kia lại mở ra. Lộ ra một bộ khác thang máy. Nam tử đi vào. Cái kia bộ phận thang máy bắt đầu đi xuống. Không ngừng đi xuống. Bộ này thang máy ước chừng đi xuống giảm hơn 10 phút. Không biết xuống đến dưới đất bao nhiêu mét phía sau. Rốt cục cũng ngừng lại. Nam tử đi ra ngoài. Đón vào mi mắt là một cái cũng không làm sao chiều rộng thông đạo. Hai bên lối đi, có hai cái hạng nặng võ trang hắc y nhân coi chừng. Trong thông đạo, vẫn có thể chứng kiến đại lượng hồng sắc laser. Như vậy laser, người nếu như đi tới, sẽ trực tiếp bị cắt thành một khối nhỏ một khối nhỏ. Nam tử ấn xuống một cái khống chế khí. Sau đó đi tới. Hắn đi tới chỗ nào, laser liền biến mất ở nơi nào. Bất quá, chờ hắn đi qua sau đó, laser lại sẽ xuất hiện. Cái này dạng, nam tử qua rất nhanh cái lối đi này. Một đường về phía trước, lại trải qua mấy cái an ninh phương tiện phía sau. Tiến vào một cái cự đại dưới đất trong động đá vôi. Cái này dưới đất trong động đá vôi, có không tính là quá rõ ràng, cũng không tính quá mờ ngọn đèn. Xuyên thấu qua ngọn đèn, có thể chứng kiến, ở hang động đá vôi ở giữa, có một cái tháp cao. Mà tháp cao ở giữa, có một màu đỏ quan tài, huyết hồng sắc quan tài. Nhìn qua cực kỳ quỷ dị, giống như là huyết quan giống nhau. Không phải, đó chính là huyết quan. Bởi vì, quan tài phía trên, có một căn cái ống. Máu đỏ tươi không ngừng từ cái ống bên trên nhỏ giọt xuống. Toàn bộ quan tài, trên thực tế, chính là huyết quan bao trùm. 7 ngày trôi qua, lão tổ còn không có thức tỉnh sao? Nam tử đứng ở nơi đó, khẽ nói, giật chân, ta đã tỉnh. Bất quá, còn cần một ít thời gian khôi phục lực lượng. Bây giờ cách ta dự tính thức tỉnh thời gian còn kém không ít thiên. Ngươi trước giờ đem ta tỉnh lại, là có chuyện gì? Lúc này, một tiếng nói giả nua, vô căn cứ vang lên. Nghe được cái này thanh âm, nam tử trên mặt không khỏi vui vẻ. Lão tổ, xảy ra chuyện lớn, theo ngài năm đó lưu lại dị tộc nhân đồ vật. Chúng ta phát hiện, địa cầu ra khỏi một cái tinh bảng thiên phú bảng đệ nhất thiên tài siêu cấp. Nam tử trầm giọng nói. Cái gì? Thanh âm già nua biến đổi. Thiên phú bảng đệ nhất. Lời này là thật. Thanh âm già nua biến đến cấp thiết. Thiên chân vạn xác. Nam tử nói. Thiên phú bảng đệ nhất. Làm sao có khả năng? Năm đó thần nữ U Nhiên cũng bất quá xếp hạng 100 danh có hơn. Thời đại này võ đạo suy thoái, như thế nào còn sẽ sinh ra như vậy thiên tài siêu cấp? Thanh âm già nua vẫn còn có chút không thể tin được. Nam tử chỉ có thể mở miệng lần nữa. Xác nhận tự xem được không có sai. Thiên phú bảng đệ nhất. Thiên phú bảng đệ nhất. Thiên phú này, nên khủng bố đến mức nào? Thiên phú như vậy, ở nơi này, thời đại người trong tay. Đơn giản là lãng phí. Giật chân, phát động trên tay ngươi sở hữu lực lượng. Không tiếc bất cứ giá nào. Tìm được hắn. Tìm được hắn, thanh âm già nua thoáng cái biến đến tiêm lệ, cao giọng nói, cái kia huyết sắc quan tài, cũng theo đó chấn động, bất quá, bên trong tồn tại, cũng chưa ra, là, lão tổ, nam tử cung kính nói, tốt, ngươi đi xuống đi, tối đa 3 ngày, ta là có thể khôi phục đại bộ phận lực lượng. là thời điểm làm cho cái thời đại này người biết ta mang Sơn Lão Tổ uy danh. Thanh âm già nua nói, là, Lão Tổ, nam tử lui lại lấy, từng bước thối lui ra khỏi cái sơn động này. Ha ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta, thiên phú bảng đệ nhất, chỉ cần áp dụng huyết tế phương pháp, tước đoạt thiên phú của hắn, dùng với thân ta. Ta mang Sơn Lão Tổ liền có thể trở thành chưa từng khó gặp kỳ tài. Cái thời đại này người quá phế, không thể nào là dị tộc nhân đối thủ. Chỉ có ta mới có thể khai sáng một cái trước nay chưa có thời đại. Nam tử sau khi rời đi, thanh âm già nua phá lên cười. Chỗ này dưới đất trong huyệt động, ở tiếng cười của hắn đưa tới ba động dưới, không nhỏ tảng đá, lặng yên nát bấy, mà nam tử kia sau khi rời đi. Ngày nay, từ tòa cao ốc này bên trong, đại lượng siêu năng giả ngụy trang thành người thường, đi trước bốn phương tám hướng. Hiển nhiên, đây là một cái ẩn giấu siêu năng tổ chức. Hơn nữa, như vậy siêu năng tổ chức, chính là cục trưởng Lãnh Nguyệt trong miệng. Có, lão quái vật tồn tại siêu năng tổ chức như vậy siêu năng trong tổ chức. Thình lình có trước đây còn sống sót cường giả, có còn hay không tốt hơn khảo sát khác máy móc. Cái kia một chỗ trụ sở trong lòng đất, lão giả thanh âm vội vàng vang lên. Vương lão, chúng ta đã phái người đi điều. Một nhân viên làm việc vội vàng nói. Tốt, nhanh chóng điều tới. Vương lão nói. Trong phòng, Lâm Phong nhìn lấy trước mặt mấy cái chuyên môn chắc thí siêu năng thiên phú máy móc. Có chút không nói. Kỳ thực Lâm Phong cũng muốn biết chính mình siêu năng thiên phú là mấy chờ. Các loại. Rốt cuộc là có phải hay không thiên phú bảng đệ nhất. Bất quá, chỉ cần Lâm Phong đi nếm thử mấy cái này chắc thí siêu năng thiên phú máy móc. Cái này mấy đài máy móc, trực tiếp liền ra trục trặc, mất linh, sau đó triệt để phế đi. Tình huống như vậy, cũng là chẳng bao giờ phát sinh qua. Có thể làm cho cơ khí ra trục trặc, ta cảm thấy chỉ có một cái khả năng. Lâm Phong, thiên phú bảng đệ nhất người. Nhất định là ngươi. Vương lão nhìn lấy Lâm Phong, ánh mắt sáng quắc nói. Hắn hiện tại, hầu như nhất định Lâm Phong chính là thiên phú bảng đệ nhất người. Vương lão, kỳ thực cơ khí không ra tình huống hiện tại, cũng không biện pháp chắc ra Lâm Phong thiên phú. Chúng ta cơ khí, tối đa chắc thí đến nhất đẳng thiên phú, thần cấp thiên phú, căn bản không thử ra. Lúc này, Hàn Yên lên tiếng. Vương lão gật đầu, hắn cũng nghĩ đến điểm này. Phía trước mọi người đều là quá kích động. Dù sao, xưa nay chưa từng có thiên phú bảng đệ nhất đâu. Vương lão, cơ khí tới. Rất nhanh, lại một đài chắc thí thiên phú cơ khí tới. Lâm Phong lại đi tới thử. Sau đó, cơ khí lại trục trặc. Đây nhất định là Lâm Phong thiên phú quá cao. Đạt tới máy hạn mức cao nhất. Chắc thí siêu năng thiên phú cơ khí cùng khác không giống với là sẽ bị căng bạo. Đáng tiếc, chúng ta hiện nay tạo không ra tốt hơn máy móc. Vương lão khẳng định nói. Lâm Phong, bất kể như thế nào, chúng ta bây giờ đều sẽ đem hết toàn lực bảo hộ ngươi. Ngươi cần cái gì tài nguyên, cũng tận quản nói với chúng ta. Thần bí năng, siêu năng vũ khí, nghĩ muốn cái gì, chúng ta đều có thể cung cấp. Dù cho người muốn thiên thượng ánh trăng, chúng ta cũng phóng ra đầu đạn hạt nhân đi đem nổ. Người về sau thì ở lại đây a hát. Chúng ta sẽ an bài người 24 giờ bảo hộ ngươi. Vương lão nhìn lấy Lâm Phong. Nói, những người khác đều nhìn Lâm Phong. Tuy là bởi vì chắc thí thiên phú cơ khí vấn đề. Lâm Phong thiên phú không có thể chính xác chắc đi ra. Thế nhưng... hiện tại bên trong căn phòng này mấy người đều đã có khuynh hướng thiên phú bảng đệ nhất, chính là Lâm Phong. Sở dĩ Vương lão lập tức cũng biểu thái, biểu thị muốn toàn lực ủng hộ Lâm Phong. Lâm Phong trầm ngâm một chút, nói: "Đa tạ Vương lão yêu ái, bất quá, ta muốn về đến Liêu Thành, trong nhà phía trước tới dị tộc nhân, được dọn dẹp một chút, còn như dị tộc nhân, cùng là nhân loại." Nếu như về sau có nhu cầu, ta sẽ xuất thủ. Tuy là Vương lão là một mảnh hảo tâm, bất quá, Lâm Phong cũng không hy vọng có người 24 giờ cùng với chính mình. Giống nhau, Lâm Phong tinh đồ quá đặc thù. Đặc thù đến, Lâm Phong hầu như có thể khẳng định, thiên phú bảng đệ nhất, nói không chừng chính là từ 20. Phải biết rằng, Lâm Phong từ thắp sáng đệ một khỏa ngôi sao đến bây giờ. Quá khứ mới bất quá cả tháng. Cá biệt tháng Lâm Phong liền trưởng thành đến siêu năng ngũ giai. Lãnh Nguyệt thực lực, đã tương đối mạnh, thế nhưng, nàng dùng 10 năm, mới trưởng thành đến bây giờ tình trạng Lâm Phong tự thân đúng là siêu năng ngũ giai. Nhưng Lâm Phong nếu như sử dụng ngũ tinh khỏa viên lực lượng đâu? Cái kia được mạnh bao nhiêu? Cứ như vậy tốc độ phát triển, còn có tinh đồ đặc thù cùng thần kỳ. Nếu như còn không phải là thần cấp thiên phú, không phải thiên phú bảng đệ nhất, tự hồ có hơi không thể nào nói nổi. Lâm Phong thực lực bây giờ, cũng không cần người khác bảo hộ. Hơn nữa, Lâm Phong thiên phú, đối với thần bí năng cần dường như cũng không có mãnh liệt như vậy. Lâm Phong đã nếm thử, chính hắn cũng có thể hấp thu thần bí năng. Nhưng Lâm Phong cảm giác sự tất yếu không lớn, bởi vì thiên phú của hắn chính là tinh đồ. Không cần thiết chính mình hấp thu thần bí năng chậm rãi tu luyện. Cái kia ngược lại quá lãng phí thời gian. Đem thần bí năng rót vào tinh đồ cũng có thể tăng trưởng ngôi sao năng lượng. Nhưng một phương thần bí năng, vì ngôi sao mang đi năng lượng, cũng chính là 100 điểm, cùng 10 điểm tín ngưỡng đổi năng lượng không sai biệt lắm. Dưới so sánh, cùng với đi siêu tập đại lượng thần bí năng rót vào ngôi sao, còn không bằng làm cho Kim Tước Hoa Vương quốc không ngừng bành trướng, tăng thêm càng nhiều hơn tín đồ. Sở dĩ, Vương Lão phương án, Lâm Phong là không có khả năng đồng ý. Cứ việc Vương Lão trên bản chất là hy vọng giúp đỡ Lâm Phong, nhưng loại này giúp đỡ mang tới ràng buộc to lớn giống vậy. Lâm Phong cần càng nhiều hơn tư nhân không gian. Tinh đồ quá mức kinh người, Lâm Phong cũng không khả năng tiết lộ ra ngoài. Hắn cũng không hy vọng chính mình thường xuyên ra vào ngôi sao lúc bị người chứng kiến. Còn như dị tộc nhân, đối phương muốn tới, vậy thì tới đi. Hiện giai đoạn không có khả năng có quá mạnh mẽ dị tộc nhân qua đây, lấy Lâm Phong thực lực bây giờ. Thật đúng là không sợ. Liêu Thành có gì tốt? Lâm Phong, ở chỗ này, chúng ta có thể cho ngươi phái cường đại siêu năng giả cho ngươi chỉ đạo. Có lão sư giáo, cùng chưa giả sư giáo, là hai chuyện khác nhau. Vương Lão khuyên đứng lên. Lúc này, vẫn không nói chuyện bốn cục trưởng lên tiếng lần nữa. Vương Lão, Lâm Phong nếu phải về Liêu Thành, chúng ta cũng không thể miễn cưỡng hắn ở lại chỗ này. Như vậy đi, Lâm Phong, chúng ta cũng sẽ không dám thị ngươi. Nhưng chúng ta sẽ phái chút cường giả ở Liêu Thành phụ cận. Một ngày có tình huống gì, có thể tới trợ giúp ngươi. Ngươi thấy thế nào? Suy nghĩ một chút, nàng nói bổ sung. Nếu như ngươi cần, ta có thể cùng ngươi ở cùng một chỗ. Có ta ở đây, bình thường dị tộc nhân cũng đừng nghĩ tiếp cận ngươi. Bất quá, sau khi nói xong, cục trưởng mới ý thức tới, nàng lời nói dường như có nghĩa khác. Sắc mặt không khỏi có chút ửng đỏ, nhưng nàng cũng không có giải thích nhiều lắm, mà là nhìn lấy Lâm Phong. Chờ, các loại, Lâm Phong bằng lòng. Lâm Phong nói, cảm ơn cục trưởng, một dạng dị tộc nhân, ta đều có thể ứng phó. Như vậy đi, nếu như có gì cần, ta sẽ liên hệ ngươi. Thấy Lâm Phong nói như vậy, cục trưởng minh bạch rồi Lâm Phong ý tứ. Vậy được rồi, kế tiếp, chúng ta cũng sẽ đem toàn quốc gọi Lâm Phong sàng chọn một lần. Còn có thể cố ý bảo hộ mấy cái Lâm Phong tới hấp dẫn dị tộc nhân chú ý. Hy vọng bọn họ không nên tìm đến ngươi. Dù sao, ngươi bây giờ chỉ có tứ giai. Dị tộc nhân hiện tại đã có thể phái lục thất giai siêu năng giả đi qua tinh môn. Lâm Phong đã vận hành lên hỏa diễm chi lực, nói, cục trưởng không cần lo lắng, kỳ thực ta đã ngũ giai. Cục trưởng cảm nhận được Lâm Phong ngọn lửa trên người, trong mắt đẹp nhất thời có kinh ngạc. Ta nhớ được ngươi là lôi hệ siêu năng tứ giai, ngươi hỏa hệ siêu năng, cư nhiên ngũ giai rồi hả? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi, thật dễ nhìn.